Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà tư bản dân tộc có tính chất cách mạng và thỏa hiệp. Một mặt họ bị đế quốc và quân phiệt áp bức cho nên bọn họ chống tại áp bức. Mặt khác bản thân họ cũng thuộc giai cấp bóc lột nên có quan hệ gắn bó chặt chẽ với chủ nghĩa đế quốc cho nên họ cũng thỏa hiệp và yếu đuối. Đặt lý thuyết này lên người của Phùng Học Minh, bản thân anh ta bị ông nội và ba mình áp bức nên anh ta thực sự là một người muốn phản kháng. Vì vậy kiếp trước anh ta sẽ quyên tặng Thiên Hòa và chôn cất Hứa Diệu Nhi trên danh nghĩa một người bạn rồi anh ta sẽ tự triệt sàn. Mặt khác anh ta là người thừa kế của hai người này nên anh ta có tất cả những tật xấu của họ. Trần Chí Khiêm xoa đầu cô khi dừng đèn đỏ. Tất cả những điều này có liên quan đến kiến thức chính trị hả? Anh đang thể hiện rằng mình hiểu biết rất nhiều hay thể hiện rằng mình đã già vậy? Phan Kỳ hỏi anh, Phan Kỳ hỏi xong mới nhớ rằng có người đặc biệt kiêng kỵ nhắc đến một số điều. Vì vậy cô vội vàng an ủi, chồng đừng tức giận nha, ngoan nha, chồng em là người trẻ nhất và đẹp trai nhất. Trần Chí Khiêm lái xe về nhà trong những lời tâng bốc của cô. Ở nhà, cậu đang ngồi nghỉ ngơi trong sân trong khi Trương Nguyệt Cầm và mợ đang làm bữa tối trong bếp. Cậu và mợ còn muốn ở lại đây thêm 2 tuần nữa. Đợi cậu khỏe hơn rồi mới đi. Trương Nguyệt Cầm đã mua vé máy bay khởi hành vào sáng sớm ngày mai. Sau bữa tối, Phan Kỳ đưa Trương Nguyệt Cầm lên phòng của họ trên lầu. Cô mở két sắt lấy 15.000 đô la Mỹ từ trong đó rồi cho Trương Nguyệt Cầm. Yêu cầu bà ấy mang tiền về nhà. Mẹ, số tiền này, còn có những đồ trang sức kia. Mẹ đến sân bay con sẽ tìm người dẫn mẹ đi khai báo xuất quan. Trên máy bay cũng có tiếp viên hàng không chúng con quen biết. Đợi đến Thượng Hải sẽ sắp xếp người dẫn mẹ đi khai báo. Mẹ về đến nhà rồi thì đừng tiết kiệm nữa. Thiếu bao nhiêu thì gọi cho tụi con. Biết không, sau khi cậu xuất viện, Trương Nguyệt Cầm có thời gian nên Phan Kỳ đã đưa bà ấy ra ngoài mua một số thứ để bà ấy mang về. Đặc biệt là một số đồ trang sức bằng vàng cho người chị dâu chưa từng gặp mặt của cô ấy. Chị dâu có xuất thân nông thôn mà quê của chị ấy có nhiều tập quán. Những thứ khác Phan Kỳ không chắc. Nhưng trang sức bằng vàng thì chắc chắn không sai nên đã mua cho chị dâu nhẫn vàng, dây chuyền vàng và một bộ lắc tay bằng vàng. Vân Mộng Hạ Vũ thấy hai đứa tốt như vậy, bà mẹ cũng yên tâm ở Thượng Hải. Niếp niếp, mẹ biết A Khiêm mới bắt đầu kinh doanh, vẫn còn thiếu tiền, con càng kiếm được nhiều thì chỗ cần tiêu tiền cũng nhiều hơn. Đừng lo lắng cho ba mẹ. Ba công nhân của nhà chúng ta ở Thượng Hải đều rất tốt. Khi ngôi nhà được xử lý xong sẽ còn tốt hơn nữa. Trương Nguyệt Cầm vỗ nhẹ vào tay Phan Kỳ. Đang nghĩ lại bản thân vừa mới gặp mẹ thì mẹ lại đi rồi. Phan Kỳ vừa tắm xong đã chạy đến phòng của Trương Nguyệt Cầm. Ngồi trên giường của bà ấy, cô nép vào bên cạnh Trương Nguyệt Cầm rồi hai mẹ con cùng trò chuyện. Trần Chí Khiêm đang nằm một mình chán nản xem tivi trên giường. Gọi điện cho vợ 2 lần nhưng cô vẫn không qua cho đến khi anh nhìn thấy một tin tức. Bị bạn tốt cướp vị hôn thê. Phùng Học Minh hành hung thiếu chủ nhà Diệu Hoa. Anh mở cửa, Kỳ Kỳ, Liêu Nhã Chiết và Diệu Nhi lên tin tức rồi. Em qua đây xem, nhìn vợ mình như chuột sa chĩnh gạo. Miệng còn hỏi. Tin tức nói cái gì cơ? Trần Chí Khiêm không muốn nói chuyện nữa. Bản thân so với tin vịt còn không bằng thì có quá thất bại không? Phan Kỳ nhìn tin tức đang phát trên tivi, không thấy cái mình muốn xem nên cô thất vọng quay sang hỏi Trần Chí Khiêm. Nó nói cái gì vậy? Không có gì. Trần Chí Khiêm lạnh lùng đáp. Cách chương.